Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469, lại đi Miami. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nhanh lên một chút, chúng ta muốn ra cửa. Lan ở trước biệt thự trên sân cỏ hướng về phía trong phòng khách lớn tiếng gào thét. Olivia, Olivia tiểu thư, chấm ngoặc kép. Người này muốn không kịp đợi trở lại Miami. Trần Phàm không biết hắn tại sao bỗng nhiên trở nên nóng lòng như vậy. Nhưng là cũng không trở ngại hắn mỉm cười đứng ở một bên. Nghe hắn kêu la thúc giục trong phòng hai phụ nữ. Lập tức, Olivia cao giọng đáp lại. Thật ra thì cũng không có lập tức là tốt rồi ý. Ở chuyên môn tỏ ra to lớn phòng trang điểm bên trong. Hai phụ nữ tay chân luống cuống. Đang thử quần áo, từ Mia bắt đầu dạy Olivia làm món ăn Trung Quốc sau đó. Olivia liền bắt đầu dạy Mia như thế nào lối ăn mặc mình. Cho nên bỏ mặc phụ nữ là không phải thông thường còn chưa thông thường. Cũng sẽ ở lối ăn mặc ở trên tiêu phí thời gian rất dài. Người này thì sẽ than phiền. Olivia hướng về phía Mia cũng bắt đầu oán trách. Tốc độ của chúng ta đã thật nhanh. Mia. Nếu như ngươi mặc vào cái này quần áo, lại phối hợp váy vàng nhạt, tuyệt đối sẽ mê chết chân. Olivia đem một cái mét sắc đủ đầu gối quần cụt ở Mia giữa eo ra giấu. Không, không, đừng nói cái này. Mia sắc mặt có chút đỏ ửng, nhưng là nàng vẫn là nhanh chóng phủ nhận Olivia. Chân bạn gái là Kristen. Mỗi một cô gái xinh đẹp tổng hội mê đảo những cái kia là bọn họ xinh. Đẹp thán phục người đàn ông. Olivia không để ý chút nào nói. Đây chính là mị lực của nữ nhân. Chỉ có phụ nữ biết lợi dụng nó. Mới là trên thế giới nhất là hạnh phúc phụ nữ. Mia, đừng để cho mị lực của mình lãng phí. Ngươi thử qua. Mia cũng động thủ đem Olivia váy nếp nhăn làm theo. Sau đó nhìn xem. Trên dưới quan sát. Nguyên lai Olivia hóa trang. Mặc vào đẹp mắt váy sau đó. Vậy cũng biết quang thải chiếu người, đặc biệt mê người cô nương. Ta nhớ ngươi mị lực đã không thể cản trở. Sẽ mê hoặc chân sao? Olivia nghịch ngợm hướng về phía Mia chớp mắt. À, Mia không nghĩ tới Olivia sẽ nói như vậy. Một thời gian liền ngây ngẩn. Sau đó bật cười khanh khách. Ngươi không mê hoặc nổi hắn. Bởi vì là, hắn không phải thông thường người đàn ông. Lúc nói lời này. Mia tỏ ra lại kiêu ngạo lại mê mang. Hey, các cô gái, các ngươi dự định ở bên trong qua lễ tạ ơn sao? Lan thanh âm lại từ bên ngoài truyền ra. Ngươi làm khó muốn cho một cái thượng nghị viện thi hành chủ tịch ở sân bay bên trong chờ lâu. Chúng ta, đây quả thực là quá thất lễ. Ai quan tâm, không nghĩ tới từ bên trong truyền đến Olivia khinh bỉ thanh âm. Chính ngươi đi trước gặp hắn tốt lắm. Nói không chừng hắn sẽ để cho ngươi biết một chút về xã hội thượng lưu những cái kia lễ nghi phiền. Phức, Lan chọc tức, dự định nói thêm đôi câu thời điểm. Trần Phàm nói chuyện, tốt lắm, các cô gái, chúng ta quả thật phải đi. Chúng ta không thể để cho người khác chờ lâu. Đây là vấn đề lễ phép. Lập tức đi ra, lần này Olivia cũng không dám phản bác. Nàng đẩy Mia ra phòng trang điểm. Sau đó mình ở Mia phía sau xách một cái vali nhỏ. Ở trong đó chứa là hai phụ nữ đồ dùng thường ngày. Ta lái xe. Lan thấy hai phụ nữ rốt cuộc đi ra. Thật thở dài một cái. Từ chân phàm trong tay phải qua chìa khóa. Nhảy tới buồng lái vị trí. Olivia liền ngồi ở vị trí kế bên người lái. Hàng sau vị trí để lại cho chân phàm cùng Mia. Sau đó cưỡi xe liền phát động. Từ từ lái rời chỗ này. Biệt thự bây giờ là không có một người. Trần Phàm cũng không sợ kẻ cắp tới chiếu cố. Đầu tiên chỗ này người bình thường là không phát hiện được. Còn nữa cho dù là đi vận cất chó tiến vào. Nhưng là cái này toàn bộ khu biệt thự vực bên trong đều là Trần Phàm bố trí phong thủy trận pháp. Chỉ sợ hắn đi vào cửa. Liền vĩnh viễn sẽ bao vây cửa bên kia. Bởi vì là đã tiến vào trận pháp chính là khác một ngất trời. Lấy Trần Phàm bây giờ công lực, bất luận là ai, cũng sẽ ở tiến vào trận pháp sau đó. Rơi vào vô cùng vô tận trong ảo cảnh. từ đó không cách nào giải thoát, trừ phi chân phàm tự mình là hắn phá giải. Phi trường quốc tế Los Angeles, máy bay tư nhân bãi đậu máy bay. Miken đang nhìn đồng hồ. Hắn đã nhìn lần ba. Bây giờ thời gian đã so với ước hẹn thời gian tới trễ nửa giờ. Nhưng là hắn hay là chờ trước? Trên mặt từ đầu đến cuối không thấy được biểu tình không thích. Thậm chí là có chút tự đắc. Quản gia là cùng hắn cùng đi. Hắn đối với Miken diễn cảm thấy mê muội không rõ ràng. Cũng muốn hỏi. Nhưng là vừa cảm giác được mình mở miệng thật sự là không quá thuận lợi. Cũng không thích hợp. Chỉ muốn đứng ở một bên. Biểu tình trên mặt rất phong phú. Ngươi có lời liền nói. Miken nhìn hắn diễn cảm. Cảm thấy khó chịu. Liền không nhịn được nói hắn một câu. Quản gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đem sự nghi ngờ của mình nói ra. Tiên sinh chân tới trễ gần nửa giờ. Tại sao ngài không nóng nảy? Nhưng mà dáng vẻ rất vui vẻ. Người kia quá thất lễ. Chúng ta không nên cùng hắn đi quá gần. Miken lắc đầu cười to. Ta đi Miami lại không phải đi mua du thuyền. Cũng không có làm ăn đi làm. Đi mua du thuyền chính là chân. Cho nên ta khi nào đi cũng không có vấn đề. Mà ngươi biết không? Chân tới trễ. Lại không có gọi điện thoại tới nói cho ta. Để cho ta đi trước. Đây chính là bày tỏ hắn đem ta coi thành bạn. Cho dù là bị bạn trách cứ mấy câu, hắn cũng cảm thấy không việc gì. Người nói, nếu như ta có thể cùng chân làm bạn, người cảm thấy như thế nào? Nhưng mà, chấm ngoặc kép, quản gia còn muốn nói điều gì? Lại bị Miken cắt đứt. Biết đêm hôm đó mây đen tế nhật, sấm chớp rền vang thời tiết đột biến hiện tượng sao? Biết, như vậy thời tiết đột biến hiện tượng. Hơn trăm năm tới, cũng cứ như vậy một lần. Quản gia gật đầu, điểm này hắn là biết. Lúc ấy hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Như vậy ngươi thì biết, đây chính là ta lui tới với hắn nguyên nhân. Miken sắc mặt trở nên rất say mê đứng lên. Cha ta không làm được như vậy. Giáo sư Friedrich không làm được như vậy. Cho nên hắn chết, quản gia không lên tiếng. Hắn nội tâm không biết nổi lên động trời sóng lớn. Đúng vậy, cái này đối với hắn chấn động quá lớn. Cứ việc Miken không có nói nguyên nhân, nhưng là thành tựu hắn ở Wallace trong gia tộc tư cách già nhất thành viên. Thành tựu hắn đã từng Wallace tự mình ban cho bảo vệ Wallace gia tộc. Người nhà năng lượng thật lớn. Hắn biết nếu có thể đủ dung chuyển thiên địa, thật là kinh người dường nào năng lực à. Miken không có nói thẳng ra chân phàm. Nhưng là hắn biết quản gia có thể đoán được. Hắn cũng tin tưởng quản gia sẽ không đối với người bất kỳ nói tới. Vì vậy hắn cũng cần phải nhắc nhở quản gia. Không nên đối với chân phàm ôm khinh thị thái độ. Để tránh sau này chọc giận hắn. Ngay vào lúc này, từ cửa lên máy bay. Ở một người nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp dưới sự hướng dẫn. Đoàn người đi tới. Cái này làm cho Miken lập tức liền đứng lên. Sau đó giang hai cánh tay hướng vậy được người liền đi tới. Vừa đi, một bên cười lớn cùng chào đón chân phàm nhiệt liệt ôm chầm. Để cho ngươi đợi lâu. Chân phàm có chút xin lỗi cười một tiếng. Không quan hệ, ta không có sao. Thật lâu không có ở bên ngoài như vậy đang ngồi. Cảm giác rất tốt. Người biết giống như ta như vậy lão đầu tử. Ra tới một lần, đều phải rất nhiều người chiếu cố. Không quá tuyển người thích. Miken lời nói này rất tùy ý. Giống như thật là loại chuyện này vậy. Mặc dù biết Miken nói như vậy mục đích. Nhưng là chân phàm vẫn là có chút cảm kích. Hai người buông. Miken cùng người còn lại nhất bắt tay biết. Mia, người khỏe. Người bây giờ danh tiếng rất lớn. Ở Villa Billy Buddha ở người. Không có không biết người tên chữ. Mia là Miken sớm nhận biết người. Ở phòng khám bệnh khai trương ngày đó, Miken còn đích thân đi bưng qua tràng. Cảm ơn, Miken tiên sinh, ngài nhìn như tỏ ra rất trẻ tuổi. Nếu như ngài có thời gian, ta có thể là ngài làm một miễn phí bảo dưỡng. Bảo đảm ngài so với bây giờ còn phải tốt hơn nhiều. Mia biểu hiện rất dè đặt, nhưng là cũng hiện ra nàng khí chất cao quý. Ở Villa Billy Buddha cùng những cái kia đạt quan quý nhân lẫn vào lâu. Mia cũng dần dần biểu hiện ra nàng khí chất đi ra. Ha ha, ta Ta rất mong đợi, nhất định trở về. Miken gật đầu nói trước. Lan Michelle Seun, bạn của ta, người khỏe, chủ tịch tiên sinh. Lan rất nóng bỏng cầm tay hắn. Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới ta sẽ cùng một người thượng nghị sĩ chủ tịch cùng nhau. Đây là ta vinh hạnh. Lan cười hắc hắc. Làm ơn, đừng như vậy được không? Olivia nhìn Lan diễn cảm. Hận không thể đá hắn một cước. Người này liền không gặp qua nhân vật lớn vậy. Phải dùng tới như vậy ân cần. Không, không phải ân cần. Nhất định chính là nịnh hót. Cũng đồng dạng là ta vinh hạnh. Miken buông hắn. Sau đó hướng Olivia đi tới. Mở ra hai tay. Nhẹ nhàng cùng Olivia ôm một cái. Tiểu thư xinh đẹp. Có thể ta tự giới thiệu mình một chút sao? Ách, Olivia. Olivia McConaughey, bây giờ là tiên sinh chân thư ký. Olivia mỉm cười, hào phóng khéo léo cùng Miken trò chuyện. Thư ký, có thể làm chân thư ký. Người rất tốt, cũng rất may mắn. Miken có chút nghiêm túc vừa nói. Người thật tốt tốt chắc chắn cơ hội. Đây là một phần đặc biệt hiếm thấy chân quý công tác. Ta biết, ta sẽ cố gắng. Olivia gật đầu một cái. Sau đó liền đứng ở một bên. Nàng biết, nhân vật chính của hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không là mình. Lúc này một người nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới. Hướng về phía Miken mỉm cười hơi cúi người xuống nói. Mơ Miken, ngài máy bay đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể chuẩn bị cất cánh. Miken gật đầu một cái. Hướng về phía chân phàm cười nói. Chúng ta có thể đi được chưa? Dĩ nhiên, không thành vấn đề, tùy ý đều có thể. Trần Phàm gật đầu, sau đó ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự hướng dẫn. Đi tới bãi đậu máy bay, một nhà sang trọng máy bay tư nhân đang đậu ở chỗ đó. Chiếc máy bay này so với lần trước Trần Phàm ngồi Johnny máy bay lớn hơn liền rất nhiều. Hơn nữa, vừa đi tới, cũng cảm giác được một loại tươi đẹp sang trọng. Oa nha, đi ở phía trước Lan không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Cơ hồ giống như phụ nữ vậy hét dầm lên. Thượng đế, ta lấy là ta đi vào không quân số 1. Oa nha, đây thật là, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật là giống như là thiên đường. Tinh xảo gỗ đào vân gỗ vậy trang sức chất liệu. Thư thích mang theo công nghệ cao ghế ngồi cùng bàn mặt bàn. Còn có treo tivi cùng ghế ngồi tùy thời có thể liên tiếp internet xúc bình. Hết thảy các thứ này cũng tỏ ra vô cùng xa hoa cùng trầm ổn. Đặc biệt phù hợp một cái phủ nhà giàu xác định vị trí. Chờ mọi người chia hai bên làm xong. Trần Phàm cùng Lan còn có Miken ngồi chung một chỗ. Bọn họ vây quanh một bàn nửa hình cung bàn. Vừa vặn ba người ngồi rất thoải mái. Ở bọn họ xéo đối diện là Mia cùng Olivia hai người ngồi đối diện. Một người nữ tiếp viên hàng không đi tới. Cho mỗi một người bưng lên một ly rượu chát. Mùi vị không tệ. Trần Phàm nhẹ nhàng nhấp một miếng. So với ngươi rượu liền kém hơn nhiều. Miken cười. Sau đó hướng về phía nữ tiếp viên hàng không búng tay. Sau đó ngoác ngoác đầu ngón tay. Một người khác nữ tiếp viên hàng không thì tiếp tục đi tới. Nàng bưng một cái lữ hợp kim mâm kim loại tử, nhẹ nhàng đứng ở Miken bên người, cúi người xuống, có thể làm cho Miken đưa tay là có thể cầm đến trong khay đồ. Hội triển lãm vé vào cửa, các ngươi mỗi một người một bàn. Miken vừa nói đem phiếu cầm lên, sau đó đưa cho Trần Phàm, hy vọng các ngươi lần này đi gặp có tốt vô cùng thu hoạch. Dĩ nhiên, ta hy vọng là như vậy. Hai người lại trò chuyện mấy câu liên quan tới du thuyền phát triển một ít. Lời đề, sau đó Miken hướng về phía nữ tiếp viên hàng không đánh một cái hưởng chỉ. Để cho phi công thông báo đài chỉ huy, chúng ta có thể cất cánh. Được, mơ Miken, nữ tiếp viên hàng không hướng về phía hắn thản nhiên cười một tiếng. Sau đó đi tới, thông báo phi công, không lâu lắm, máy bay liền bắt đầu từ từ chuyển trận, hoạt động. Sau đó tốc độ từ từ mau dậy đi. Ngước đầu lên. Một bước lên trời. Mục tiêu Miami. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http